Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Quan Vi Tiên Phủ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hành đang giàu vì không tìm được tiên mệnh ở đâu, thì bất ngờ cái nhóm người này lại đẩy hắn ra, bởi vì bọn họ coi cái sự kiện đi tranh đoạt tiên phủ 10 vạn người mà chỉ được có 3 slot là một cái sự kiện đi chịu chết, cho nên định lừa Phương Hành đi, nhưng cái này lại vừa hợp ý hắn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Đại khái vô luận là Si Nhi tiên tử nghĩ thế nào, nàng cũng không nghĩ tới Chư Thiên Thăng Tiên Hội dưới cái nhìn của nàng là con đường chết, rơi vào trong mắt Phương Hành lại là một đại tạo hóa. Vốn là hắn đang vắt hết óc muốn đoạt tiền mệnh, cơ hồ không từ thủ đoạn. Nói một câu không dễ nghe, nếu như trong tiên phủ của Thanh Ngô Châu có tiên mệnh thì Phương Hành đã sớm lật tung cả tiên phủ này lên. Nhưng bây giờ vận khí quá tốt, chỉ thành thành thật thật ngồi một chỗ liền có chuyện tốt bậc này rơi vào đầu mình, có thể nói là thiên đại vận khí. Ba lẩu tiên mệnh đã bị Phương Hành coi là vật trong túi mình, về phần 10 vạn người cạnh tranh kia chỉ là một đám ruồi nhặng mà thôi. Cuối cùng cũng an tâm ở trong tiên phủ Thanh Ngô Châu mấy ngày, gặp được Huyền Cơ chân nhân thống ngự tiên phủ Thanh Ngô Châu. Người này họ Chu, chính là chi thứ của Thanh Huyền vực chủ, tên là Chu Huyền Cơ. Bởi vì không phải chủ mạch, bởi vậy trong danh tự không thể có chữ Thanh. Bất quá cùng với Thanh Hùng vực chủ, Thanh Huyền vực chủ, nhất mạch có quan hệ huyết thống. Thân phận này quyết là không bình thường. Ở trong mấy đại châu, Thanh Ngô Châu từ trước đến nay địa vị hiển hách, cao cao tại thượng giống như thần tiên. Thời điểm Huyền Cơ chân nhân thiết yến khoản đãi, Phương Hành mới nhìn đến hình dạng quán, lại là một lão đầu mặc đạo bào màu xanh, sắc mặt âm trầm như nước, ăn nói có ý tứ, khí cơ cực kỳ đáng sợ. Chỉ xem một chút liền có thể cảm giác được người này khí huyết như trì, thâm trầm như cốc, tu vi thâm bất khả chắc. Trong lòng Phương Hành âm thầm đánh giá, tu vi của Huyền Cơ lão nhân này chỉ sợ đã là chính tiên. Danh nghĩa là hắn thiết yến khoản đãi, kỳ thực chỉ lộ mặt một chút, nói hai câu khuyến khích, rồi liền ngồi đó như một tấm mộc điêu. Mà thiết yến khoản đãi cũng không chỉ Phương Hành mà còn có ba bốn nguyên anh cảnh lai lịch không giống nhau, tu vi cao thấp không đều. Rõ ràng là mới gần đây được mời đến, từng cái trên mặt có chút gấp gáp, thần sắc thấp thỏm tham gia yến hội, tựa hồ trong lòng đang đợi cái gì. Qua ba tuần rượu liền đứng ngồi không yên, giống như có lời muốn nói. Các vị đạo hữu, Huyền Cơ chân nhân cảm niệm năm vị tu vi cao thâm, mai một nơi hoang dã thực quá đáng tiếc, liền thành ý hẹn nhau, nguyện mời năm vị gia nhập Thanh Ngô Tiên Phủ, tạm thời nhận chức thống lĩnh, bình bát phương trì loạn, đãng bốn hải yêu ma, thay cho Thanh Huyền vực chủ, dọn sạch yêu ma quỷ quái, kiến công lập nghiệp, cũng vì bản thân mình tranh lấy một mảnh tiền đồ tốt đẹp, không biết trừ vị ý thế nào. Thời gian không sai biệt lắm thì Thanh Ngô Tiên Phủ đại thống lĩnh Lý Hổ Tướng đứng dậy, nâng chán cười nói: "Tốt." Phương Hành đã sớm không đợi kịp, lập tức nâng chán phụ họa, cực kỳ hưng phấn. Bá. Trong điện có không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn về phía hắn, tựa như đồ đần độn. Phốc. Si Nhi cô nương ngồi ở bên cạnh của Huyền Cơ chân nhân càng là phun ra một ngụm rượu. "Làm gì vậy?" Vẻ mặt Phương Hành ngây thơ, hung hăng trừng mắt về phía những ánh mắt kia. Khục. Trong bầu không khí hoàn toàn yên tĩnh là có một lão giả áo xám đứng lên, tu vi nguyên an cảnh, danh xưng là Tán Tiên. Vẻ mặt hắn cười khổ, rót đầy một chén, nhìn Huyền Cơ chân nhân bồi tội. "Huyền Cơ đại nhân ở trên, tiểu nhân thi lễ." Đại nhân hậu ái, tiểu nhân vốn không dám chối từ, chỉ là tiểu nhân lang thang đã quen, lại không muốn làm quan, rất sợ làm trễ nải chuyện quan trọng của đại nhân. Nếu như đại nhân có việc cho gọi, tiểu nhân không ngại giúp sức, nhưng mà quan vị của tiên phủ thì vẫn là thôi đi. Thế mà không chịu đáp ứng, ánh mắt Phương Hành có chút cổ quái nhìn lão đầu kia một chút, chỉ thấy vẻ mặt hắn ẩn nhẫn nhưng thái độ cực kỳ kiên quyết. Hơn nữa nhìn những người khác, kích động cũng muốn đứng lên phụ họa. Xem ra bọn hắn đối với quan vị là không chút hứng thú. Khô đẳng đạo hữu, ngươi nói hơi quá rồi. Huyền Cơ chân nhân căn bản không mở miệng nói chuyện, đại thống lĩnh lại cười lạnh nhìn lão giả áo xám kia, trầm giọng nói: "Chủ ta lòng có hảo ý, ngươi từ chối như thế là có ý gì? Nếu ta nhớ không lầm thì một năm trước ở bờ sông Dịch Thủy cùng người ta đấu pháp, ngươi lấy tính mệnh của đối thủ. 3 năm trước ở biên giới man hoang đoạt một gốc thảo dược của người khác, lại 10 năm trước bất kính với tiền quan, thời điểm tiên binh đuổi bắt đột phá chủng vây, đả thương 5 tiên binh, 1 tiên tướng, trốn vào man hoang tránh họa là ngươi sau." Mỗi một sự kiện hắn nói, sắc mặt lão giả áo xám liền khó coi một phần, cuối cùng cúi đầu xuống. Thần sắc trên mặt đại thống lĩnh lại càng ngày càng không dễ nhìn, cười lạnh nói. Nếu như ta nói, ngươi cũng là việc ác từng đống, tiên luật của thanh huyền thiên giới đã sớm không dung nổi ngươi. Một khi bị tiên binh tiên tướng bắt được chính là kết cục thần lôi đánh chết, hồn phi phách tán. Chỉ là thanh ngô châu chủ ta cầu tài như khát nước, lúc này mới không so đo chuyện quá khứ, xóa bỏ tất cả, còn thưởng cho ngươi quan vị, để ngươi một bước lên mây. Nhưng ngươi không những không tạ ơn, trái lại từ chối đủ kiểu, hay là cảm thấy tiên luật của thanh huyền thiên giới không trị được ngươi. Nói đến cuối cùng đã nghiêm sắc hùng lệ, thậm chí đáy mắt ẩn chứa sát cơ. Tiểu nhân không dám. Thân thể lão giả áo xám kia run rẩy, cả nửa ngày sau mới run giọng trả lời. Đã không dám, vậy thì ngồi mà nghe tuyên. Đại thống lĩnh lạnh giọng quát lớn, giọng điệu không thể nghi ngờ. Vẻ mặt lão giả áo xám tuyệt vọng ngồi xuống tựa như khúc gỗ, mà vài người khác biểu lộ cũng giống như hắn, trầm mặc không nói. Đi thì đi, lấy mạng liều một phen. Trong mọi người trừ Phương Hành, ngược lại chỉ có một nam tử nói nhỏ một câu. Tiên ý mênh mông cuồn cuộn, hoàng ân như biển, đặc biệt sắc phong tán tu Phương Hành, tội tu Khô Đằng, di đồ Bách Hóa Cốc, Lưu Diệp Nhi. Đại thống lĩnh nhìn Huyền Cơ chân nhân một chút thì hắn không mở miệng, liền lấy ra một đạo phù chiếu theo lời tuyên đọc. Bên cạnh sớm có nội thị bưng ra mấy bộ quan phục, hết thảy đều rất giản lược, không có tế thiên, cũng không có tế tự, tiền đế. Ở trên tiệc rượu tuyên đọc một phen, ban cho quan vị, xem như là thành kết cục đã định. Thời điểm đám người Khô Đằng nhận lấy quan vị, từng cái hai tay run rẩy, chỉ có mỗi Phương Hành là hưng phấn, còn khoa tay một cái cảm thấy hơi nhỏ, kéo nội thị muốn đổi một bộ đồ. Mấy người trong đám sắc mặt xám xịt, thế mà xuất hiện một ngoại tộc để cho người ta cảm thấy hơi kinh ngạc. Ngay cả Huyền Cơ chân nhân cũng nhịn không được nhìn Phương Hành nhiều một chút, sau đó cười nhạt bãi giá hồi cung. Mấy vị đạo hữu uống chén rượu đi, ngày khác ở trên Hoàng Tuyền Lộ cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Khô Đằng bưng chén uống một hơi cạn sạch, vẻ mặt tuyệt vọng. Là phúc thì không phải họa, là họa thì tránh không khỏi, đến lúc này còn có thể nói gì nữa. Một phụ nhân có vóc người đầy đặn, dung nhan kiểu mỹ cũng bưng chén rượu lên, thở dài mở miệng uống một hơi cạn sạch. À, thế mà còn có đồ đần, thật cho rằng trên đời sẽ rớt xuống đĩa bánh hay sao? Một nam tử, áo đen tóc đen, khí tức như ác quỷ, nheo mắt nhìn Phương Hành một chút, cười lạnh nói, nộ khí ẩn tàng. Có lẽ người ta cảm thấy là mình có bản lĩnh để trổ hết tài năng. Phụ nhân than tiếc, yếu ớt mở miệng, mấy người khác nghe vậy đồng thời cười to, trong cười còn mang theo khổ. Tiểu vị, chúc mừng đã gia nhập Thanh Ngô Tiên Phủ, cạn chén. Phương Hành nghe vậy đang muốn nổi giận, nhưng Lý Đại Thống Lĩnh đã giơ chén lên, trầm giọng quát. Những người khác chỉ có thể đi theo nâng chén, vẻ mặt bất đắc dĩ. Quan vị của Thanh Ngô Tiên Phủ ngày thường không biết bao nhiêu người đánh vỡ đầu cũng không đoạt được, lại nhẹ nhàng đưa ra, hoang đường nhất là người đạt được quan vị lại không có chút hưng phấn, cũng coi là một quái sự ít có. Sau đó mấy ngày cũng chậm chạp không có động tĩnh, trên danh nghĩa được chức thống lĩnh thì nên thống lĩnh tiên binh, bình loạn bốn phía, hoặc là hợp chúng luyện binh. Nhưng hết lần này tới lần khác đám người Phương Hành cực kỳ đơn giản. Ngoài chưa có thêm một danh hiệu thì biến hóa chả có gì, cả ngày uống rượu làm vui. Cũng trong mấy ngày tiệc rượu, Phương Hành lưu tâm quan sát, mới hỏi thăm nội tình không sai biệt lắm. Thanh huyền tiên giới bây giờ quy củ xâm nghiêm, cơ hồ là không có không gian sinh tồn cho đám tán tu và đạo thống. Nếu như ở bình thường, quan vị của Thanh Ngô Châu là tất cả mọi người liều mạng tranh đoạt. Nhưng bây giờ khác biệt, mấy người được mời qua kia, trên cơ bản đều rõ ràng bọn hắn chỉ là kẻ chết thay ở trên Chư Thiên Thăng Tiên Hội mà thôi. Chư Thiên Thăng Tiên Hội này 3.000 năm một lần chính là thịnh sự của Tam Thập Tam Thiên, cũng là kiếp số trong mắt nhiều người. Mỗi một giới tự nhiên đều sẽ có mấy người nổi bật có được tiên mệnh, trổ hết tài năng, nhưng càng nhiều người sẽ phải chết trong sự cạnh tranh kịch liệt. Ngoại trừ một chút lão tu sĩ dã tâm bừng bừng, hay là phía trước không có đường, thì rất ít người sẽ đi Thăng Tiên Hội để mà liều mạng, cuối cùng tạo thành tình trạng giống như đám người Phương Hạnh. Bởi vì Chư Thiên Thăng Tiên Hội có một quy định đặc thù, có một ít người vắt hết óc muốn đi vào Chư Thiên Thăng Tiên Hội lại không có phương pháp, cũng có một số người căn bản không ôm hy vọng, tuyệt đối không muốn đi mất mạng. Mà từ xưa đến nay, Chư Thiên Thăng Tiên Hội có một tiền lệ là từ các phủ các châu đề cử ngụy tiên tham gia, thậm chí cưỡng ép thêm vào danh ngạch. Tỷ như Thanh Ngô Tiên Phủ có 3 danh ngạch, đây là Thanh Huyền vực chủ tự mình hạ sắc lệnh, muốn không đáp ứng cũng không được, nhất định phải tuyển ra 3 người có thực lực không tầm thường để tham gia. Hơn nữa người tham dự thực lực tuyệt đối không thể thấp hơn Nguyên Anh, bằng không sẽ không dính gì đến chữ tiên, còn thăng tiên cái gì. Mà Thanh Ngô Tiên Phủ cao thủ không ít, nhưng lại không phải rau cải trắng, đều coi là lực lượng nòng cốt của Thanh Ngô Tiên Phủ, đại đa số đều nắm những chức vị quan trọng, lại có quan hệ thân thích với Huyền Cơ chân nhân, sao có thể bỏ được tùy tiện tìm ba người đi chịu chết. Cũng chính vì nguyên nhân này mới có kẻ chết thay xuất hiện. Đối với những vấn đề này, Phương Hành từ chối cho ý kiến, chỉ nghĩ không hiểu là tiên mệnh quý giá như thế, ngay cả đế tử cũng không phải tùy tiện có thể lấy được. Vậy thì vì sao Tam Thập Tam Tiên lại hào phóng như vậy, cứ mỗi 3.000 năm lại xuất ra ba đầu? Thời gian thấm thoát trôi qua, Phương Hành thành thật ở trong Thanh Ngô Tiên Phủ, cả ngày uống rượu, vui chơi, tham dự dạ tiệc, đùa dẫn tiên tử, luận mấy đạo thần thông, thực sự có cảm giác như thần tiên. Có lẽ vốn vì để bọn hắn đi chịu chết, mà Thanh Ngô Tiên Phủ cũng có chút bồi thường, ăn ngon uống sướng, đan tốt hầu hạ. Mặc dù tên là tiên quan, lại có đãi ngộ của khách quý, trong khoảng thời gian này phàm là có yêu cầu thì không gì không đáp ứng. Ngay cả Khô Đằng yêu cầu một hạt bổ nguyên đan thượng phẩm, hay là Di Đồ Bách Hoa Cốc Lưu Diệp Nhi yêu cầu ba loại tiền cổ giá trị liên thành, truyền nhân Quỷ Đạo Môn Lăng Sát yêu cầu chế tạo một bộ huyết oán hồn binh giáp, hay là tán tu Mạch Sơn Đồng yêu cầu mỗi ngày ba sử nữ để cho gã thị tẩm, Thanh Ngô Tiên Phủ đều đáp ứng. So sánh với đó thì Phương Hành rất dễ hầu hạ, mỗi ngày có rượu có thịt là được, nhiều nhất là tìm Si Nhi tiên tử nhao nhao một chút. Mà trong Thanh Ngô Tiên Phủ dạo chơi một thời gian, Phương Hành cũng hiểu rõ một vài sự tình của Thanh Huyền Thiên Giới. Tỷ như lực lượng của chân tiên, thực lực phân chia, Thanh Huyền Tiên Giới không có độ kiếp cảnh, từ tu thành Nguyên Anh bắt đầu liền được xưng là tán tiên. Nhưng dù sao tán tiên cho đến chân tiên còn chênh lệch hai đại cảnh giới, nhất là so sánh với Thiên Nguyên Đại Lục ở giữa còn có cửu kiếp, thực lực càng khó có thể cho người ta đánh giá. Cho nên, có người đã phân chia tán tiên cảnh ra. Đại thể là từ thực lực tính ra, thô sơ giản lược, phân thành thượng trung hạ, mà kỹ càng một chút thì sẽ chia ra làm cửu phẩm. Mới vào Nguyên Anh cảnh là cửu phẩm, mà đạt đến cửu kiếp như ở Thiên Nguyên Đại Lục thì là cửu phẩm, từ nhất phẩm đến cửu phẩm đó. Lúc đầu Thanh Ngô Tiên Phủ chỉ có 3 người cưỡng chế đi tham gia Trừ Thiên Thăng Tiên Hội, thế nhưng Bách Hoa Cốc Lưu Diệp Nhi chỉ mới vào tán tiên cảnh, Mạnh Sơn Đồng bất quá là tán tiên hạ phẩm, trong lòng của Thanh Ngô Tiên Phủ không nắm chắc cho nên an bài thêm 2 người. Tiểu Phương Hành, hôm qua Huyền Trần Thúc Thúc đã hạ chỉ để cho các ngươi chuẩn bị tham gia Trừ Thiên Thăng Tiên Hội, trong lòng ngươi có hài lòng không? Nghe nói mấy ngày nữa ý chỉ của Thanh Huyền vực chủ hạ xuống, các ngươi sẽ lên đường. Ở trong tiên thành, trong một đỉnh đài phiêu đãng giữa không trung, Si Nhi tiên tử cười hì hì cầm một chùm nho tím, mắt to không ngừng đánh giá Phương Hành, cười trên nỗi đau của người khác mà nói. Vừa nói còn vừa nhìn nữ hài mù lòa bên cạnh. Ngươi yên tâm, tỷ tỷ ta thiện tâm, chờ sau khi người chết ta sẽ thu dưỡng tiểu muội muội này, nhất định sẽ không để cho nàng chịu ủy khuất. Bất quá nhi tử mỗi ngày cõng gương đồng chạy loạn khắp nơi kia của ngươi thì ta sẽ không thu, hắn không có mặc quần. Nghe cái này đã không biết bao nhiêu lần, Phương Hành nhịn không được chừng nàng một cái, thực có chút im lặng. Tựa hồ nha đầu này rất thích nhìn mình gặp xui xẻo, mỗi ngày theo phía sau như một cái đuôi, thỉnh thoảng ngôn ngữ trêu chọc, tựa hồ muốn nhìn thấy mình khóc ròng, thực sự là để cho người ta có chút phiền lòng. Chỉ là nể tình có thể thông qua nàng để nghe ngóng được không ít tin tức, cho nên mới tạm thời nhẫn lại. Nhưng từ hôm qua, sau khi ý chỉ để cho bọn hắn chuẩn bị tham gia Trừ Thiên Thăng Tiên Hội được tuyên bố thì nàng lại càng đáng ghét. Ai, Tiểu Phương Hành, ngươi nhìn ngươi đần độn bao nhiêu, nhân duyên quá không tốt. Người ta ở trước khi tham gia Trừ Thiên Thăng Tiên Hội đều kéo lên mấy mình hữu, đám người Khô Đằng lão đầu tử kia. Từ hôm qua sau cái Huyền Cơ Thúc Thúc phát ra ý chỉ liền tập hợp lại, ngay cả mặt mũi cũng không lộ ra, không biết là thương lượng chiến thuật gì. Nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn lại không để ý tới ngươi. Trong mấy ngày này bọn hắn tụ họp uống rượu cũng không gọi ngươi, ngay cả Mạnh Sơn Đồng tìm đến ngươi một lần, ngươi cũng không để ý tới đối phương. Si Nhi tiên tử thấy Phương Hành không để ý tới nàng, lại tự mình nói nhảm. Hử, một đám ngu xuẩn, ta mới không chơi đùa với bọn chúng. Phương Hành liếc mắt vẫn tự mình uống rượu. Si Nhi tiên tử nói không sai, mấy đồng lưu dùng Khô Đằng làm chủ kia vẫn luôn tụ họp thương thảo, có lẽ cảm thấy Phương Hành biểu hiện quá cuồng nhiệt với Trừ Thiên Thăng Tiên Hội, cho nên không muốn để ý tới hắn. Ngày thường chỉ uống rượu nghị sự, xưa nay đều không gọi hắn. Chỉ có Mạnh Sơn Đồng từng tìm đến Phương Hành một lần, bất quá đầu của lão gia hỏa này không rõ ràng, thao thao bất tuyệt cùng Phương Hành thổi cả nửa ngày, nói là chờ mình lấy được tiền mệnh sẽ cưới bao nhiêu nàng dâu, chọc cho Phương Hành khó chịu. Thà nằm trên ghế nghe nữ hải mù đánh đàn, chứ không muốn uống rượu với gia hỏa kia. Đúng rồi, Họ tướng ca ca của ngươi đâu, sao không thấy hắn đến? Phương Hành không muốn để ý tới Si Nhi tiên tử, nhưng mà nhàn rỗi nhàm chán thuận miệng hỏi một câu. Bình thường đều là Lý Hổ tướng ra mặt mời yến, hai ngày nay lại không thấy hắn xuất hiện. Ai nhà? Người không biết, hai ngày nay Hổ tướng ca ca có chuyện quan trọng phải làm. Si Nhi thấy Phương Hành rốt cuộc mở miệng, rất hưng phấn vội vàng nói. Không biết người có chú ý tới không, gần hai tháng trước bầu trời phía đông nam từng có nộ lôi cuồn cuộn, thiên địa biến sắc. Lúc ấy tất cả mọi người tưởng rằng có cự yêu xuất thế hay là ma đầu giới vực khác xông vào. Thanh Huyền vực chủ đã tự mình hạ lệnh phái người điều tra, kết quả không thu hoạch được gì. Nhưng trước đó không lâu, Thanh La tỷ tỷ xuất quan nghe được chuyện này, nói trong đó nhất định có kỳ quặc, lại điều động một số lớn nhân thủ đi thăm dò. Hổ tướng ca ca là cao thủ nổi danh của Thanh Ngô Châu, tự nhiên là chạy không thoát. Hai tháng trước, Thanh La tiên tử, Phương Hành nghe vậy không khỏi nao nao, bỗng nhiên trong lòng nghĩ tới một điểm, cái này không phải đang tìm ta đấy chứ. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới là thời điểm mình giáng lâm thiên giới, không phải là hai tháng trước hay sau. Hơn nữa lúc ấy hắn xác thực đã dẫn động thiên tượng, ý chí của hai thế giới đánh nhau, dẫn động ra dị tượng không nhỏ. Còn nữa, sự tình phát sinh ở trong long giới, Thanh La tiên tử sớm muộn gì cũng biết. Sau khi nàng nghe nói là mình đi tới Tam Thập Tam Thiên, đoán chừng sẽ lập tức đi tìm kiếm. Tính toán thời gian ngược lại cũng không chênh lệch lắm. Chỉ là tưởng tượng đến đây, hắn liền nhịn không được mà bật cười, nghĩ thầm thật là có ý tứ. Đại khái Thanh La tiên tử kia vô luận thế nào cũng không nghĩ tới, bây giờ mình còn đang trốn ở Thanh Ngô tiên phủ. Ở chỗ suy nghĩ của nàng thì Đế Lưu chính là đế tử, hơn 1.000 năm trước mang theo tiền mệnh, cho nên tự nhiên sẽ không có tham gia chư thiên thăng tiên hội. Vậy thì cứ để cho nàng tìm đi, mình vừa vặn trốn ở chỗ này, coi chuyện tiếu lâm. Đại sự kiện, đại sự kiện. Đang suy nghĩ chuyện này đã thấy phía dưới Thái Hư Bảo Bảo cưỡi một con tiên hạc, quơ cánh tay hô to gọi nhỏ, vẻ mặt hưng phấn. Phương Hành nhíu chặt mày, thầm nghĩ ra hỏa này không phải là thấy được thị nữ nào cùng với tiên binh yêu đường vụng trộm đó chứ. Nhắc tới cũng buồn cười, Thái Hư Bảo Bảo ngày ngày muốn biến thành người, tới bây giờ vẫn chưa được, nhưng càng lúc lại càng giống người. Đoán chừng là vì bản thể đã được chú định, hiện tại hắn thích nhất chính là nhìn trộm bí mật của người khác, thường xuyên dùng thần thông của mình nhìn loạn trong tiên phủ. Mỗi lần nhìn thấy tin tức bắt quái gì đều sẽ hào hứng nói với Phương Hành, khiến Phương Hành cực kỳ im lặng. Bất quá mặc cho nó chơi đi, cho tới bây giờ Phương Hành cũng không ngăn cản, dù sao Phương Hành cũng thích nghe những chuyện bắt quái. Nhi tử của người lại tới, lại nói vì nó, à vì cái gì mà nó một mực không mặc quần cơ chứ. Si Nhi tiên tử nhìn thấy Thái Hư Bảo Bảo cũng cực kỳ bất đắc dĩ. Trong đoạn thời gian này, ý sợ hãi của nàng đối với Phương Hành đều đã diệt hết, một lòng chỉ muốn nhìn hắn gặp xui xẻo, thế nhưng lại có chút sợ tiểu tử béo, cho tới bây giờ chỉ mặc mỗi cái yếm xuất quỷ nhập thần, thích chạy loạn, dòm ngó tư mật của người khác, đúng là đã dọa cho nàng sợ. Nhất là có một lần nàng nghe được tiểu tử béo này sinh động như thật kể cho Phương Hành những sự tình mà thị thiếp bị Huyền Cơ chân nhân đánh vào lãnh cung, ban đêm làm như thế nào, càng sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, suýt chút nữa thì phải ôm ngực mà chạy trốn. Các thị thiếp bị đánh vào lãnh cung là cả đời không được gặp nam nhân khác, cầm tù trong thâm cung, hắn làm sao nhìn thấy được. Cũng bắt đầu từ ngày đó, mỗi ngày Si Nhi tiên tử tắm rửa đều phải bày ra ba tòa đại trận, kéo màn, rồi chắn cửa các kiểu con đà điểu. Đương nhiên, nàng không biết những cái này không hề có tác dụng gì. Hiện tại Phương Hành đối với trên người nàng, chỗ nào có nốt ruồi, chỗ nào có bao nhiêu sợi lông thì còn rõ hơn cả nàng. Nếu như là nữ nhân nào đó tắm rửa bị ngươi nhìn thấy thì không cần phải nói. Phương Hành thấy Thái Hư Bảo Bảo bay tới, lập tức mở miệng căn dặn, chờ chúng ta trở về rồi nói sau. Lần này không phải tắm rửa, Thái Hư Bảo Bảo từ trên lưng tiên hạc nhảy xuống, cây yếm nhấc lên, tiểu đinh đinh lắc la lắc lư. Si Nhi tiên tử lập tức lấy tay che mặt, từ giữa cái tay vụng trộm nhìn thoáng qua. Thái Hư Bảo Bảo thì chẳng hề để ý việc mình lộ hàng, chị vội vàng vọt tới trước người Phương Hành, kéo tay Phương Hành mà nói. Lần này tin tức lớn hơn. Người nghe ta nói đi, vừa rồi ta trong lúc vô tình đã nhìn thấy... Người lần nào mà không phải trong lúc vô tình? Si Nhi tiên tử mở mắt ra mỉm cười ngắt lời hắn. Ta vốn chính là vô tình. Thái Hư Bảo Bảo chừng Si Nhi tiên tử một chút, bất mãn trả lời, sau đó nhón chân, ở bên tai của Phương Hành nói nhỏ vài câu. Phương Hành nao nao, có chút khó tin. Đám người này lá gan không lớn như thế chứ. Thái Hư Bảo Bảo chỉ vào ánh mắt của mình, là ta tận mắt nhìn thấy. Si Nhi tiên tử liền hiếu kỳ thò cái đầu qua. Lần này các người đang nói ai tắm rửa vậy? Phương Hành và Thái Hư vừa bảo liếc nhau một cái, sau đó đồng thời nhìn nàng, nụ cười cực kỳ quỷ dị, làm trong lòng Si Nhi sợ hãi, che ngực lui về sau mấy bước. Sau đó chỉ nghe thấy hai gia hỏa kia chăm miệng một lời mà nói, không nói cho người biết. Ở trước mặt ta nói bí mật, thế mà hết lần này tới lần khác lại giấu giếm ta. Si Nhi đại tiểu thư nghe xong lời này, thực sự là bị chọc tức, đi lên muốn kéo tai của Thái Hư Bảo Bảo để ép hỏi. Nhưng Thái Hư Bảo Bảo rất trơn trượt, trực tiếp chui ra sau lưng Phương Hành, tức giận đến Si Nhi đại tiểu thư dậm chân. Nhưng Phương Hành lại không để ý tới nàng, quan sát bốn phía một chút muốn quay người rời đi, khiến cho Si Nhi đại tiểu thư như lọt vào sương mù, đang muốn giữ chặt hắn lại hỏi, lại nghe chung quanh vang lên tiếng hô quát. Có ba thân ảnh ở phía dưới bay nhào tới, đều mang theo khí tức cường hoành đến cực điểm, vọt tới giữa không trung, vây quanh đỉnh đài. Cùng lúc đó một nhánh khô đằng sinh trưởng ở trong đỉnh. Si Nhi kinh hãi, còn chưa kịp phản ứng đã bị khô đằng cuốn lấy hai chân. Phương Hành cũng không nhịn được ánh mắt lạnh lẽo nhíu mày, sao tới nhanh như vậy? Thái Hư Bảo Bảo ngẩn ngơ, bất đắc dĩ nhìn Phương Hành đưa mắt ra hiệu. Mau buông ta ra, các ngươi muốn làm gì? Si Nhi bị khô đằng cuốn lấy, pháp lực toàn thân bị giam cầm, chỉ có thể nổi nóng kêu to, trợn mắt nhìn ba người kia. Ha ha, Si Nhi tiểu thư chớ trách, chúng ta cũng không có cách nào, đành phải mượn ngươi dùng một lát. Trong ba người vây quanh đình đài, một lão giả xâm nhiên mở miệng, trầm giọng nói. Đó chính là khô đằng lão tu, hai người khác thì là truyền nhân quỷ đạo môn Lăng Sát và Bách Hoa Cốc Lưu Diệp Nhi. Sắc mặt của ba người âm trầm tàn nhẫn, giống như đã làm ra quyết định cực kỳ lớn lao. Sau khi khống chế Si Nhi, ánh mắt vẫn cảnh giác nhìn quanh bốn phía. Cách đó không xa có người phát hiện biến hóa bên này, vội vàng phát ra cảnh báo. Tiên binh tiên tướng bay lên giữa không trung, lao về phía bên này. Sự tình không thể chậm trễ, bắt nàng làm con tin, mau chóng rời đi. Bách Hoa Cốc Lưu Diệp Nhi vội vàng mở miệng, vẻ mặt lo lắng. Các người muốn bắt ta làm con tin, sau đó đào tẩu ư? Si Nhi tiên tử cũng không phải đồ đần, nghe được lời này sao có thể còn không rõ. Ánh mắt ngây ngốc ra một chút, nàng đột nhiên oán hận nhìn về phía Phương Hành, chừng mắt liếc hắn một cái. Hiện tại cuối cùng minh bạch vì sao vừa rồi hai người này không nói với mình. Thái Hư Bảo Bảo trong lúc vô tình biết được ba người kia chuẩn bị bắt mình, liền hứng thú bừng bừng đến kể cho Phương Hành nghe, nhưng lại không nói với mình. Phương Hành thì căn bản không để ý tới ánh mắt kiều thị của nàng, chỉ uể oải cầm bình rượu, một bộ là việc không liên quan tới ta. Chỉ là không nghĩ tới, hắn rõ ràng không muốn để ý tới những việc này, nhưng ba người kia lại để mắt tới mình. Khô đằng lão tu tâm niệm vừa động, dây leo quấn lấy Si Nhi tiên tử kéo về bên mình, nhưng lại không vội rời đi, trái lại lạnh lùng nhìn Phương Hành trầm giọng nói. Phương đạo hữu, sự tình đường đột mong người chớ trách, ba người chúng ta đã thương lượng, đi đường nào cũng là chết. Chẳng bằng mạo hiểm một lần, thân phận của cô nàng này không tầm thường. Chúng ta dự định bắt nàng thoát khỏi nơi đây, ngươi đi cùng không? Huyền cơ chân nhân thường xuyên bế quan, lộ mặt một lần cũng khó. Một tháng trước lộ mặt, sau đó liền không gặp người ta. Mà Lý Đại Thống lĩnh phụ trách bảo vệ tiên phủ lại không có nhà. Tuần tra thư giãn, các ngươi thật là bỏ công sức chọn thời điểm tốt, bội phục. Bất quá các ngươi lo chuyện của các ngươi đi, chúc các ngươi may mắn, ta không tham gia vào. Chúc các ngươi thuận lợi đào tẩu. Phương Hành nghe vậy uể oải cười một tiếng, nhìn khô đằng lão tu chắp tay. Phương đạo hữu thật không biết chư thiên thăng tiên hội có bao nhiêu tàn nhẫn sau. Nhưng khô đằng lão tu lại giống như quyết tập trung vào Phương Hành, lạnh lùng mở miệng. Ngoại trừ tán tiên nhất phẩm hoặc là ngụy tiên siêu nhất phẩm, lại có bao nhiêu người có thể trong chư thiên thăng tiên hội sống sót? Ngươi thật coi mình có thể giành được tiên mệnh hay sao? Bây giờ ba người chúng ta bắt buộc phải mạo hiểm, cầu một chút hy vọng sống. Nệ tình thực lực của ngươi không kém với mọi người. Nếu ngươi còn có chút lý trí thì mau cùng chúng ta giết ra ngoài tiên phủ. Bằng không chỉ lưu lại một mình Phương đạo hữu thì có muốn sống cũng không sống được. Đa tạ đã cất nhắc, ta có tính toán của mình, các ngươi cứ tự nhiên. Phương Hành cười khan một tiếng, tự nhiên là không chịu rời đi. Hử, con mắt của khô đằng lão tu nhịn không được híp lại. Thật không tưởng tượng nổi tại sao lại có đồ đần độn bực này. Thế mà một lòng một dạ muốn đi chư thiên thăng tiên hội liều mạng. Bây giờ bọn hắn đã đi hiểm, đánh cược một lần, khống chế con tin. Vậy mà đối phương còn không đồng ý. Bọn hắn đương nhiên không nghĩ tới, Thái Hư Bảo Bảo đã sớm nghe trộm được bí đàm của bọn hắn. Biết ba người này dự định trói Si Nhi làm con tin, sau đó chạy ra khỏi tiên phủ. Thậm chí còn có kế hoạch là muốn tìm một người làm dê thế tội. Đến lúc đó hấp dẫn lực chú ý của tiên binh, để cho bọn hắn có cơ hội đào tẩu và man hoang. Thái Hư Bảo Bảo nghe được một nửa, liền vội vàng trở về nói cho Phương Hành. Lại không lưu ý, bọn hắn là muốn tìm người làm dê thế tội. Lúc đầu tưởng là Mạnh Sơn Đồng, nhưng bây giờ xem ra là nhắm vào Phương Hành. Người này là kẻ ngu xuẩn, một lòng nhận định mình có thể đoạt được tiền mệnh, tiền bối nói nhảm vén làm gì. Thời điểm mà Khô Đằng lão tu nhíu mày thì Lăng Sát lại âm trầm mở miệng, âm dương quái khí nhìn Phương Hành, ánh mắt lãnh khốc lạnh giọng nói: "Đã nhắn rượu mời không uống, vậy thì dứt khoát cho nó uống rượu phạt." Dứt lời, ánh mắt rơi vào trên người của nữ tử mù lòa, sau đó đột nhiên há miệng, trong miệng bay ra hắc ảnh là một con lệ quỷ lớn tiếng cười thảm, hai tay chộp về phía nữ hài mù. Lúc này nữ hài mù vẫn còn ngơ ngác co lại trong góc, không biết là chuyện gì xảy ra. Chỉ có Khô Đằng lão tu và Bách Hoa Cốc Lưu Diệp Nhi thấy vậy, trong lòng đại hỉ, nghĩ thầm là phương pháp này không tệ, bắt người của hắn thì không sợ lắn không đi vào khuôn khổ. Muốn chết. Nhưng Phương Hành nhìn thấy cảnh này lập tức giận dữ, ánh mắt lạnh lẽo. Hắn không muốn tham dự kế hoạch của những người này, thế nhưng cũng không muốn ngăn cản bọn hắn mừng rỡ xem kịch vui. Coi như bọn hắn muốn bắt cóc Xì Nhi mình cũng không thèm để ý. Dù sao thì mặc dù nha đầu này mỗi ngày quấn lấy mình nhưng chả có ôm hào cảm con mẹ gì hết. Chỉ là không nghĩ tới là mình không trêu chọc bọn chúng lại đi trêu chọc mình. Bạch. Lệ quỷ từ trong miệng Lăng Sát chui ra, mắt thấy muốn nhào tới trên người nữ hải mù. Phương Hành đã lạnh lùng mở miệng, ánh mắt trừng lên một cái giống như hai thanh lợi kiếm. Ánh mắt không có chút thực nào, nhưng mà lệ quỷ lại cảm ứng được, bị hắn hủ cho co rụt lại, không dám tiếp tục lao về phía nữ hải mù. Sau đó giống như không bị khống chế, nổi nóng phản phệ lại Lăng Sát, hù cho Lăng Sát kinh hãi. Còn chưa làm rõ ràng tình huống, chỉ có thể tế ra một thanh quỷ kiếm. Quỷ kiếm kia vừa hiện lên giữa không trung, còn không thể bay về nữ tử mù lòa. Thân ảnh Phương Hành đã quỷ dị xuất hiện ở trước người Lăng Sát, bỗng nhiên đưa tay ra, tát vào trên mặt Lăng Sát, cả người cả kiếm bay vọt ra ngoài. Dừng tay. Bách Hoa Cốc Lưu Diệp Nhi cũng không hiểu rõ tình huống, chỉ thấy Phương Hành phóng tới trước Lăng Sát, vội vã đưa tay muốn tế ra tiên cổ, nhưng còn không đợi nàng triệu hoán ra, Phương Hành đã bước lên trở tay quất cho một cái, đánh nàng bay ra ngoài. Tiên cổ cũng không kịp thả, cả người đã giống như Lăng Sát bồng bềnh rơi xuống đất. Phương đạo hữu. Khô Đằng lão tu bị dọa sợ, một màn trước mắt quá mau lẹ, ngay cả hắn cũng không kịp phản ứng thì hai trợ thủ đã bị tát bay ra. Nội tâm quán kinh hãi, không nghĩ tới thực lực của Phương Hành mạnh như vậy, vô thức hô to tiến lên một bước. Nói thật lúc này hắn không nghĩ cùng Phương Hành động thủ, chỉ muốn hóa giải. Nhưng Phương Hành đã tát hai người đánh thoải mái, nghe xong phía sau là có người nói chuyện liền thuận tay tát ra một cái, bá. Khô Đằng lão tu cũng bị tát bay, ngạch. Khô Đằng lão tu bị đánh cho mơ màng, pháp lực hỗn loạn, độc đằng quấn quanh Xì Nhi tiên tử cũng tự giải. Xì Nhi ngơ ngác kinh ngạc đứng giữa không trung, cả người ngây dại. Mặc dù nàng cũng bị Phương Hành tát rồi, nhưng lúc này nhìn hắn bất động thanh sắc, tát bay ba tu sĩ có thực lực cường đại, vẫn vượt ra ngoài dự liệu của mình. Nhất là thời điểm mình bị người ta trói chặt, trốn cũng trốn không thoát, một màn này càng có lực trùng kích. Gia hỏa này làm sao lại uy phong như vậy, chỉ thích tát người. Một loại tư vị kỳ lạ từ đáy lòng của Xì Nhi tiên tử dâng lên, mà ngay cả nàng cũng không biết đây là tư vị gì. Nhanh, bắt lại ba tên nghịch tặc làm loạn. Xa xa tiên binh đã tụ tập tới nhào nhào vây lên, chấn áp đám người, Khô Đằng lão tu. Lại nói bọn hắn còn ngơ ngơ ngác ngác, rõ ràng nhìn thấy bên này tựa hồ xảy ra chuyện, nhưng còn chưa chạy tới thì ba tên này đã đổ rồi sau. Về phần ba người Khô Đằng lão tu thì càng bó tay. Vừa rồi đến cùng là xảy ra chuyện gì? Chúng ta tân tân khổ khổ mưu đồ hơn một tháng lại thất bại như vậy sao? Thẳng đến khi bị tiên binh vây quanh, ba người bọn họ còn mộng bức, không biết đến cùng là xảy ra vấn đề gì. Trong đám người triệt để bối rối, chỉ có Phương Hành là lạnh nhạt, sờ đầu của nữ hải mù lòa, tay áo khẽ nhấc lên, khí độ tiêu sái. Tán tu Phương Hành có công bình loạn, Huyền Cơ đại nhân có lệnh không cần phải tiến về Thăng Tiên Hội, lưu lại tiên phủ để đợi chờ phân phó. Chỉ là thời điểm đám người Khô Đằng lão tu bị chấn áp, ở chỗ sâu trong tiên phủ bay ra một nội thị vui mừng hớn hở, nhìn Xì Nhi tiên tử đứng trên không trung, vẻ mặt mỉm cười lấy ra tiên chỉ cao giọng thì thầm, nhưng lại làm cho Phương Hành bối rối đột nhiên cứng đờ, quay đầu nhìn hắn vẻ mặt mộng bức và chấn kinh. Cái gì? Vừa rồi tiên chỉ kia nói cái gì? Chuyện này là sao? Nếu nói Phương Hành ba tát đánh tan kế hoạch của đám người Khô Đằng chỉ khiến người ta cảm thấy khiếp sợ, vậy thì từ trong tiên phủ truyền đến ý chỉ càng làm cho mọi người triệt để mộng bức, bao gồm cả Phương Hành. Đám người Khô Đằng lão tu là cảm thấy khóc không ra nước mắt. Con mẹ nó, mình mạo hiểm liều chết muốn đánh cược một lần, kết quả trở thành áo cưới cho người khác. Mà đám tiên binh thì bỗng nhiên có chút kính sợ. Chỉ có Phương Hành là cả người đờ ra tại chỗ, nửa ngày sau mới oán hận vỗ đầu một cái. Con mẹ nó, trời hơi quá rồi, lần này đại gia làm sao mà kết thúc đây? Si Nhi tiên tử vừa rồi bị kinh sợ, đã được một đội tiên binh bảo vệ cẩn thận bay về phía tiên phủ. Nhìn dáng dấp của nàng có chút không nỡ, dáng vẻ cực kỳ muốn lưu lại, chỉ là Phương Hành hoàn toàn không có tâm tư để ý tới nàng. Chuyện này ở Thanh Ngô tiên phủ đưa tới gợn sóng không lớn không nhỏ, đối với chuyện tình đám người Khô Đằng lão tu nháo ra, ngược lại không ai để ý tới. Dù sao đối với bọn hắn mà nói thì mấy kẻ chết thay, từ bên ngoài phủ tuyển tới, từng cái vốn không phải hạng người lương thiện gì. Bình thường mọi người tuân theo ý chỉ của phủ chủ, khách khí với bọn họ, cũng chỉ bởi vì chẳng mấy chốc bọn họ sẽ mất mạng mà thôi. Ở nhân gian trước khi tử tù ra pháp trường còn được rượu ngon thịt ngon, chứ huống chi là tu sĩ có tu vi cường đại. Biến hóa duy nhất lại là Phương Hành, người người đều đang thảo luận gia hỏa may mắn kia. Quan vị rất khó được, được tuyển chọn lại không đi chư thiên thăng tiên hội chịu chết lại càng khó hơn. Mà gia hỏa may mắn kia bởi vì đánh bậy đánh bạ cứu Si Nhi tiểu thư, liền một bước lên mây, không chỉ được miễn đi thăng tiên hội chịu chết, còn được chân chính lưu lại tiên phủ có được quan vị sau. Đến lúc này trong phủ không còn người nào dám dùng ánh mắt tử tù để mà nhìn hắn nữa. Duy chỉ có Phương Hành là tức giận không nhẹ, về tới đại điện liền hung hăng đập vỡ mấy cái chén. Ta đã biết là mình không thể làm việc tốt mà, vừa làm việc tốt thì khẳng định sẽ gặp xui xẻo. À, người vào pháp nhãn của phủ chủ, Thái Hư Bảo Bảo không ngừng bật cười. Hiện tại tiên phủ khẳng định sẽ không đưa người đi chư thiên thăng thiên hội, không phải bởi vì người cứu quỷ nhà đầu kia, càng không phải về bị bình loạn lập công con mẹ gì cả. Chủ yếu nếu như là bởi vì ngươi biểu hiện ra bản lĩnh quá lớn, thực lực của đám người Khô Đẳng lão nhi đều không thua cho tán tiên, đặt ở trong một vực ít gì có thể tính là cường giả. Kết quả ngươi một tát một người, huyền cơ chân nhân há không phát giác bản sự của ngươi. Ngươi thực cho rằng mỗi một tiên phủ đều có nhiều cao thủ như vậy sao? Mấy ngày nay ta đã hỏi thăm không sai biệt lắm. Tiên phủ thống ngự một châu, nhưng cao thủ có thể đặt lên mặt bàn là không nhiều đâu. Vừa khu trục yêu ma vừa phải bình loạn là rất căng. Chỉ bằng biểu hiện của ngươi hôm nay thì bọn hắn tối thiểu nhất cũng đặt người ngang hàng với Lý Đại Thống Lĩnh. Còn chưa đạt được tiên mệnh đã lợi hại như vậy. Đây chính là nhân tài trong mắt những đại nhân vật kia. Đương nhiên phải giữ lại bên người, không nỡ đưa người đi chịu chết. Vậy phải làm sao bây giờ? Phương Hành khổ sở suy nghĩ. Nếu không thì ta cũng đi chói nhà đầu kia một lần. Thái Hư Bảo Bảo bĩu môi, thực sự không có hàm lượng kỹ thuật. Phương Hành nhẹ gật đầu thở dài. Cũng phải, mấy tên kia đã làm rồi. Bên ngoài đều đang đàm luận về vận may của hắn, nhưng hắn một mình lưu lại trong phòng lại lâm vào trong buồn rầu. Thời điểm cơm tối, nội thị của Huyền Cơ Chân Nhân tự mình đưa tới, nhẹ lời ngợi khen, chỉ nói 3 ngày sau Huyền Cơ Chân Nhân chính thức xuất quan, chắc chắn sẽ tự mình thiết yến khoản đãi, để cho Phương Hành hào hào chờ chỗ này, sớm chúc mừng chuyện tốt của hắn lâm môn. Nếu không ngươi đi nói cho Chân Nhân, ta vẫn muốn đi tham gia Chư Thiên Thăng Tiên Hội. Phương Hành đáng thương cầu tình còn nhét cho mấy viên linh tinh. Phương tiên sinh, ngài đừng nói giỡn, ta biết ngài bản lĩnh bất phàm, hời hợt đánh tan 3 tên cuồng đồ gây chuyện, thực lực chỉ sợ đã tương đương với tán tiên hậu kỳ. Nếu như ngài đi tham gia chư thiên thăng tiên hội, đừng trách tiểu nhân nói thẳng, cũng chỉ là có đi không về. Đó căn bản không phải địa phương mà người có thể đi, nơi đó biển máu ngập trời, thi cốt khắp nơi, đừng nói là tiên mệnh, có thể sống sót, trở về, có được mấy người đâu. Nói đến chỗ này không khỏi lắc đầu cảm khái thở dài. Tiểu nhân coi ngài là người của mình, nói cho ngài vài câu tâm khảm. Những kỳ thăng tiên hội trước xác thực đều có người đạt được tiên mệnh, nhưng ngài xem đó là những người nào, hoặc là dũng tướng hiệu chung với tiên đế, hoặc là truyền nhân được cổ đạo thống tỉ mỉ bồi dưỡng, từng cái đều là thiên chi kiêu tử, không nói đến bản sự của người ta, chỉ nói riêng về địa vị thôi, đã có thể hù chết một mảng lớn đối thủ rồi, ngài lấy cái gì mà so sánh với người ta? Được rồi, chịu chết cũng là sự tình của ta, ngươi nói nhiều như vậy làm gì? Phương Hành bị hắn lại nhảy nhức cả cái đầu. Hay à, nội thị giận quá mà cười. Nếu không phải người cứu Si Nhi tiểu thư, ta mới không cùng người nói nhiều như vậy. Nói thật cho người biết, Huyền Cơ đại nhân định ra để ai đi tham gia Chư Thiên Thăng Thiên Hội, vậy thì người đó phải đi. Muốn không đi cũng không được. Nhưng lão nhân gia đã nói người ở lại trong tiên phủ hầu hạ, vậy thì người ngoan ngoãn ở lại chỗ này đi. Muốn đi chịu chết cũng không có cửa đâu. Nội thị ném ra một câu như vậy, sau đó phất ống tay áo rồi ngoắc cái đít rời đi. Trong đại điện chỉ còn lại mỗi Phương Hành nhìn theo bóng lưng của hắn. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nha. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.